Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, 427 hai nữ tranh chấp. Phương Mộng Giao nhận thấy được Hàn Linh Hy tầm mắt, theo bản năng xem qua đi, thấy trang điểm xinh đẹp Hàn Linh Hy khi đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo đã bị Hàn Linh Hy bên người Triệu Càn Khôn hấp dẫn ở tầm mắt. Triệu Càn Khôn đã từng tuy rằng lớn lên rất là dung mạo bình thường, nhưng là hắn ở sử dụng đại lượng gen tiến hóa dược tề sau bộ dáng liền đã xảy ra biến hóa. Thoạt nhìn phi thường anh tuấn, chỉ là hắn đáy rốt cuộc kém chút, cho nên thật muốn tương đối nói, hắn diện mạo so với Bạch Diệp, Phương Vũ Dương cùng Khâu Dịch Minh vẫn là kém một ít. Bất quá thân phận của hắn địa vị rốt cuộc bất đồng. Hơn nữa thuộc về tứ cấp dị năng giả khí thế, làm thấy người của hắn đều sẽ cảm thấy thật lớn cảm giác áp bách. Này liền làm hắn trên người tràn ngập thuộc về nam tính dương cương mị lực, làm những người khác theo bản năng mà muốn thần phục cùng đi theo. Phương Mộng Giao tuy rằng kiến thức quá Bạch Diệp, Phương Vũ Dương cùng Khâu Dịch Minh tuấn mỹ, nhưng là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương rốt cuộc không ở nơi này. Khâu Dịch Minh lại vừa tới Bối Thị căn cứ không lâu, mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực cũng chưa biện pháp cùng Triệu Càn Khôn so sánh với. Hắn còn đối Phương Mộng Giao thập phần mâu thuẫn. Phương Mộng Giao tự nhiên liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Triệu Càn Khôn trên người. Cảm thấy người nam nhân này ưu tú lại mê người. Nàng nhận thấy được Triệu Càn Khôn ánh mắt sau, liền hơi hơi nâng lên cằm, chiều hắn lễ phép mà cười cười. Thái độ chung cố ý lộ ra vài phần lạt mềm buộc chặt, xa cách. Nàng đối lập Hàn Linh Hy trang điểm, cảm thấy chính mình khẳng định là toàn bộ tiệc rượu thượng nhất lóa mắt xuất chúng nữ nhân. Cho nên hảo không nghi ngờ Triệu Càn Khôn sẽ vì chính mình mê muội. Nàng trong lòng tuy rằng muốn bắt trụ Triệu Càn Khôn như vậy siêu cấp kim quy tế, lại vẫn như cũ có một phần cao ngạo ở, cũng không tưởng chủ động đem chính mình đưa lên đi, cho nên liền cố ý dùng lạt mềm buộc chặt siếc, muốn cho Triệu Càn Khôn chính mình đưa tới cửa. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là Triệu Càn Khôn chỉ là lễ phép gật gật đầu, liền không chút nào lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, mang theo Hàn Linh Hy đi xa. Phương Mộng Giao kinh ngạc mà nhìn dần dần đi xa Triệu Càn Khôn cùng Hàn Linh Hy. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, Triệu Càn Khôn nếu là chủ động lại đây đến gần, muốn như thế nào bày ra ra bản thân hoàn mỹ một mặt, làm Triệu Càn Khôn muốn ngừng mà không được. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này thần triển khai. Nàng tưởng không rõ, chẳng lẽ nàng như vậy vưu vật đối Triệu Càn Khôn mà nói liền không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Sao, rõ ràng những cái đó nam nhân tất cả đều đang nhìn nàng. Bởi vì trong lòng không cam lòng, nàng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Triệu Càn Khôn cùng Hàn Linh Hy, nhìn chằm chằm hai người không bỏ. Này ánh mắt quá rõ ràng. Triệu Càn Khôn cùng Hàn Linh Hy đều là tứ cấp dị năng giả, tự nhiên không có khả năng phát hiện không được. Triệu Càn Khôn làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, cũng không quay đầu lại, tiếp tục chiều Khâu Dịch Minh đi qua. Nhưng thật ra hắn bên người Hàn Linh Hy bỗng nhiên quay đầu lại, cười như không cười mà nhìn Phương Mộng Giao liếc mắt một cái, trong mắt trào phúng ý vị tương đương rõ ràng. Phương Mộng Giao lại là cả kinh, tiếp theo liền không vui mà nhíu mày, cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao nhục nhã. Nàng thấy Triệu Càn Khôn đã muốn chạy tới Khâu Dịch Minh trước mặt, đang ở nói với hắn nói cái gì, do dự một chút sau liền chủ động đi qua. chỉ là không chờ nàng đi đến hai người trước mặt. Một cái ăn mặc xinh đẹp lễ phục nữ nhân đột nhiên cầm chén rượu chắn nàng trước mặt. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là Thẩm Hy muội muội Thẩm Hân. Nàng cùng Phương Mộng Giao vẫn luôn đều xem đối phương không vừa mắt. Chỉ là bởi vì Thẩm Hy cùng Phương Mộng Giao quan hệ, hai người chi gian tuy rằng ám đấu rất nhiều lần bên ngoài thượng nhưng vẫn không có xé rách ra mặt. Thẩm Hân vẫn luôn đối Khâu Dịch Minh rất có hảo cảm. Lần này đi theo đi vào Bối thị căn cứ, nàng cũng không tính toán buông tay. Nàng lần này biết được Phương Mộng Giao bắt được tiệc rượu thư mời sau, liền tìm mọi cách cấp chính mình cũng lộng một chương. Chính là không nghĩ làm Phương Mộng Giao đem Khâu Dịch Minh cấp thông đồng đi rồi. Nàng đã sớm thấy Phương Mộng Giao. Rốt cuộc Phương Mộng Giao đêm nay trang điểm thật sự là quá mức đáng chú ý, làm người tưởng không phát hiện đều làm không được. Nàng trong lòng lại vẫn luôn chán ghét cái này thích cố làm ra vẻ nữ nhân, tự nhiên vẫn luôn trộm lưu ý nàng hướng đi. Phía trước Phương Mộng Giao xấu mặt bộ dáng nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xem ở trong mắt. Lúc này mắt thấy Phương Mộng Giao thông đồng chịu càn khôn không thành, thế nhưng lại tưởng tiếp cận Khâu Dịch Minh, lập tức liền thiếu kiên nhẫn, tùy tay cầm một ly rượu vang đỏ liền đi tới Phương Mộng Giao trước mặt. Phương Mộng Giao thấy nàng, trong lòng cũng là phiền chán không thôi. Thẩm Hân không thích nàng cố làm ra vẻ, nàng lại làm sao xem đến quán Thẩm Hân ra vẻ đáng thương. Nếu không phải Thẩm Hy đem cái này muội muội xem đến so với chính mình mệnh còn trọng, nàng đã sớm đem Thẩm Hân tiện nhân này cấp giết chết, nơi nào sẽ làm nàng tiếp tục ở chính mình trước mặt rượu võ dương oai. Bất quá trước kia không cơ hội, hiện giờ bọn họ tới Bối thị căn cứ, Thẩm Hy đại bộ phận thời gian đều đãi ở viện nghiên cứu không có biện pháp ra tới. Nàng cũng không tin, nàng còn thu thập không được một cái nho nhỏ Thẩm Hân. Bối thị căn cứ nhiều người như vậy, cho dù chết một người lại có thể như thế nào, ai có thể nghĩ đến là nàng làm. Phương Mộng Giao trong lòng chuyển ý niệm, trên mặt lại vẫn là cường cười nói, vui sướng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vui sướng cùng Hân Hân phát âm giống nhau. Nàng này một kêu, cách đó không xa đang ở đánh lời nói sắc bén Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh bỗng nhiên nghe thấy, theo bản năng liền quay đầu nhìn lại đây. Đãi thấy rõ ràng Thẩm Hân bộ dáng sau, lại thất vọng mà vặn quay đầu lại, tiếp tục vừa rồi đánh giá. Lấy hai người hiện tại thực lực cùng địa vị, thật muốn nảy sinh ác độc đánh một hồi là không sáng suốt. Cho nên càng nhiều thời điểm, bọn họ đều là dùng ngôn ngữ đánh giá. Hai người chi gian cũng coi như là oán hận chất chứa đã thâm. Khâu Dịch Minh không tìm được Phương Vũ Hân trong lòng vốn là không cam lòng, lại nghe nói Triệu Càn Khôn đối Phương Vũ Hân có ý đồ sự, đối Triệu Càn Khôn tự nhiên càng thêm bất mãn. Hơn nữa Bạch Dập rốt cuộc cùng hắn huynh đệ một hồi, người này bị Triệu Càn Khôn hại chết, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn vì Bạch Dập báo thù. Triệu Càn Khôn đối Khâu Dịch Minh liền càng chú ý. Lúc trước hắn bởi vì một cái tươi cười yêu thầm phía trên Vũ Hân, thật vất vả lấy hết can đảm muốn thông báo, lại biết được Phương Vũ Hân không chỉ có bạn trai, người nọ vẫn là Khâu Dịch Minh. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền ở trong lòng đem Khâu Dịch Minh cấp hận thượng. Trước kia hắn không có gì năng lực, chỉ có thể ở trong lòng oán hận một chút. Hiện giờ lại không giống nhau, hắn là tứ cấp dị năng giả, thực lực thậm chí so Khâu Dịch Minh còn muốn càng cường chút. Tự nhiên không cần lại che giấu trong lòng cảm xúc. Hơn nữa Khâu Dịch Minh còn trở thành Bạch Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Làm hắn một phen tính kế tận phó Lưu Thủy. Triệu Càn Khôn đối hắn là hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái. Có như vậy một cái đối thủ cường đại ở, hắn nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ nữ nhân. Nếu là hắn phía trước không phát hiện Phương Mộng Giao sắc mặt nhăn nhó bộ dáng, có lẽ còn sẽ bị nàng sắc đẹp mê hoặc, cùng nàng phát triển ra điểm cái gì. Cố tình hắn vừa lúc thấy, liền ở phía trước không lâu, Triệu Càn Khôn mới trải qua tay Hạ Tâm Phúc phản bội. Trước mắt đúng là trông gà hóa quốc, xem ai đều cảm thấy khả nghi thời điểm. Thấy Phương Mộng Giao kia trương yêu tà mặt, nơi nào còn có thể đối nàng có nửa điểm hảo cảm. Đáng tiếc Phương Mộng Giao đối này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá đơn giản nói một câu nói, liền hấp dẫn Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh lực chú ý. Chỉ là không chờ nàng cao hứng, hai người cũng đã thất vọng mà vặn quay đầu lại. Mà nàng cũng ở ngay lúc này ý thức được hai người quay đầu nguyên nhân. Phương Vũ Hân, lại là Phương Vũ Hân. Phương Mộng Giao hận đến cơ hồ muốn hộc máu. Ở nàng xem ra, Phương Vũ Hân giống như là cái ma chú giống nhau, quả thực chính là âm hồn không tan. Phía trước đoạt đi rồi nàng cơ duyên cũng liền thôi, hiện giờ sinh tử không biết, thế nhưng còn muốn cướp nàng coi trọng nam nhân, nàng rốt cuộc có cái gì hảo. Phương Mộng Giao ở luân phiên kích thích hạ, càng là không có biện pháp khống chế trên mặt biểu tình. Không chỉ có giảo hảo khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, phía trước yêu tà cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Thẩm Hân lúc này liền đứng ở nàng đối diện, nhìn như vậy Phương Mộng Giao cũng là hoảng sợ. Bất quá Thẩm Hân cũng không phải người bình thường, nàng thực mau liền chấn định xuống dưới, thậm chí còn dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó liền cố ý làm bộ chấn kinh quá độ đứng thẳng không xong, đem ly chung rượu vang đỏ chiều Phương Mộng Giao trên người bát qua đi. Phương Mộng Giao hôm nay xuyên tuy rằng là từ trò chơi cửa hàng đổi cao cấp trang phục, lại không có cái gì phòng ngự cùng công kích năng lực, cùng bình thường lễ phục không có gì khác nhau. Duy nhất tác dụng chính là mặc vào sau có thể gia tăng 10 giờ mị lực giá trị. Phương Mộng Giao thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là nàng đem quá nhiều điểm thêm ở dung mạo cùng mị lực thượng, cũng không có cấp chính mình thêm quá nhiều nhanh nhẹn. Thực lực cũng đều là dựa tích phân đổi kỹ năng, cùng chân chính dị năng giả vẫn là có rất đại chênh lệch. Cho nên Thẩm Hân rượu vang đỏ một bát, Phương Mộng Giao tuy rằng nghĩ tới trốn tránh, thân thể nhanh nhẹn lại theo không kịp, trực tiếp bị bát vừa vặn. Trên người nàng xuyên chính là một bộ bạc kim sắc lễ phục. Yêu dư, đọc sách, www.ukansu e nguyên liệu thực hoạt. Ở ánh đèn hạ phi thường lóng lánh, rượu vang đỏ bắt đi lên sau, liền trực tiếp trượt đi xuống. Tuy rằng không thật sự đem lễ phục làm dơ, lại cũng làm Phương Mộng Giao ném vào thể diện. Phương Mộng Giao hung hăng mà trừng mắt Thẩm Hân, cả giận nói: Thẩm Hân, ngươi. Chỉ là không đợi nàng nói xong, Thẩm Hân đã lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng tới, như là cái chấn kinh thỏ con giống nhau bất ân mà nhìn nàng nói: Mộng Giao tỷ, ngươi đừng giận ta được không? Ta thật sự không phải cố ý, ta vừa rồi xem ngươi sắc mặt hảo khó coi, còn tưởng rằng ngươi cảm nhiễm tang thi virus biến thành cao cấp tang thi, cho nên mới bị dọa tới rồi. Ngươi không sao chứ? Thẩm Hân thanh âm tuy rằng không bằng Hàn Linh Hy linh hoạt kỳ ảo tràn ngập dụ hoặc, lại cũng tương đương điểm mỹ, nghe giống như là cái không dành thế sự đơn thuần tiểu cô nương. làm nàng phi thường có ưu thế. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là trong đại sảnh tương đối ân tĩnh. Nàng này vừa nói, cơ hồ toàn bộ hội trường người đều nghe thấy được. Bối thị căn cứ ngoại trước đó không lâu cũng đã xuất hiện quá cao cấp tang thi ngụy trang thành nhân loại lẫn vào săn thi đội chung đánh lén sự nháo đến trong căn cứ không ít người đều có chút nhân tâm hoảng sợ. Vừa nghe thấy nàng lời này sau, tức khắc sắc mặt biến đổi, theo bản năng liền chiều Phương Mộng Giao trên mặt nhìn lại, xem nàng có phải hay không thật sự biến thành tang thi. Phương Mộng Giao hận đến hộc máu, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Thẩm Hân. Nàng không nghĩ tới Thẩm Hân thế nhưng sẽ dùng như vậy độc một cái thủ đoạn. Một khi lời này truyền ra đi, liền tính người khác biết nàng không phải tang thi, nhắc tới nàng thời điểm cũng sẽ liên tưởng đến tang thi. Đến lúc đó, nàng chẳng phải là muốn trở thành bối thị trong căn cứ mọi người tránh chi e sợ cho không kịp tồn. Tại, nàng có như vậy hình tượng, Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh lại sao có thể lại đối nàng khuynh tâm. Thẩm Hân thật sự quá ác độc, nàng tính sai, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng lúc trước liền không nên cố kỵ Thẩm Hy mặt mũi lưu trữ cái này tai họa. R1152 hết chương.